Đính hôn, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh này vừa ra, lập tức vây quanh không ít người. Tiếp theo, hán tử mới đụng phải bọn Đàm Đình cũng chạy tới mục song cần trai tôi. Đứa nhỏ rơi xuống nước chính là hài tử của nam nhân này. Hắn chỉ thấy đứa nhỏ suýt chết đuối, lại được bọn Đàm Đình cứu lên, ôm đứa nhỏ quỳ xuống muốn dập đầu. Đàm Đình ý bảo chính cát nâng hắn lên, không cần nói cảm ơn. Bất quá là tiện tay cứu người mà thôi. Hắn nói như vậy, hán tử kia vẫn là nói cảm ơn không ngừng. Ngược lại Hạng Nghi thấy đứa nhỏ kia quả thực đáng thương, không khỏi nói một câu. Chợ trong thành đông người, nên chú ý đến tiểu hài tử mới đúng. Hán tử kia nghe xong liền nói, nhưng hắn khổ sở. Chỉ là lần này là lần đầu tiên tiểu nhân dẫn đứa nhỏ đến bến tàu làm việc, làm công có thể cho cơm ăn, đứa nhỏ ở nhà ăn không được cơm. Chỉ có thể dẫn nó đến cỏ chút đồ ăn, lại không dám để cho quản đốc bến tàu nhìn thấy, vì thế làm cho hắn cẩn thận ẩn thân, không ngờ lại mất. Hắn vừa nói như vậy, Hạng Nghi mới nhìn thấy hán tử cùng hắn tìm hài tử, đều mặc xiêm y vải thô trên bến tàu. Bọn họ cũng không giống như đã quen với công việc bến tàu, ngược lại giống như người trồng trọt. Đúng lúc này, Đàm Đình hỏi một câu, lần đầu tiên đến bến tàu làm việc, nó đã ở đâu trước đây? Nam nhân nghe xong lời này, thở dài nặng nề, bởi vì tuổi tác kỳ hàn, đem ruộng trong nhà bán đi, tiền bán ruộng trước mặt đủ qua mùa đông, nhưng sau này không còn ruộng trồng trọt, không có khẩu phần lương thực, đại tộc địa phương ban đầu mua đất nhà ta, nói để cho chúng ta làm tá điền cho nhà hắn, nhưng khẩu phần lương thực nhà hắn cấp cho tá điền quả thực quá ít, còn đem chúng ta làm nô bộc sai phái, chúng ta thật sự không muốn làm việc cho nhà hắn, mới tới bến tàu. Mấy hán tử ở một bên cũng giống nhau, nói đại hộ địa phương kia dùng giá rất thấp mua ruộng của bọn họ, hiện giờ tiền tiêu hết, ruộng cũng không còn, lại không nguyện bị làm nô lệ sai khiến, chỉ có thể đi ra ngoài. Bọn họ đều là lương dân, cũng không phải nô lệ, như thế nào cam tâm bị làm nô lệ sai khiến. Chỉ là công nhân ở bến tàu này cũng không dễ làm, người ra ngoài tìm việc làm nhiều, trên bến tàu không thiếu người, cũng không cho được mấy tiền. Nhiều lắm là lăn lộn một bữa cơm ăn mà thôi. Mấy người nông dân không có ruộng đồng, đều buồn rầu thở dài. Trong lời nói của nhóm hắn, Đàm Đình cùng Hạng Nghi lại theo bản năng nhìn về phía đối phương, đối với ánh mắt có tiếp xúc trong nháy mắt. Quả nhiên, những chuyện này bởi vì Đàm gia tồn tại, mà không có chuyện phát sinh ở vùng Thanh Lũy, rốt cuộc vẫn là ở bên cạnh xảy ra. Thế tộc mượn cơ hội đồn điền, thứ tộc càng phát không còn đường sống. Nhưng mùa đông kỳ hàn kia đã qua, những người nên bán ruộng cũng đã bán, ai có thể ép buộc những thế tộc kia, đem ruộng đất nuốt vào lại phun ra đây. Oán hận giữa hai dân tộc sẽ chỉ càng ngày càng sâu càng sâu. Mọi người nhất thời không nói gì, Đàm Đình gọi quản sự tới, nói thuyền Đàm gia lần này cũng phải tiếp tế ở đây, mời những hán tử này làm việc khuân vác đi. Quản sự hiểu ý tứ của đại gia, âm thầm đem tiền công tạm thời đưa cho những người này cũng mang lên. Những hán tử này thấy có việc để làm, cho dù chỉ là chuyện một chút, cũng đều cao hứng vô cùng, liên tục nói cảm ơn. Còn có người nhịn không được nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm gia muốn bao nhiêu nước gạo chúng ta đều có thể chuyển, hôm nay không nhận được công việc đưa ngọc liệu đến kinh thành, lần này cuối cùng cũng không thất bại. Ngọc liệu mà bọn hắn nói đưa đến kinh thành chính là ngọc điêu mừng sinh nhật trọng tôn của tông gia Hòe Xuyên Lý Thị. Trưởng tôn của Lý Thị Tông gia Khánh Sinh, bàng chi chuyên định một khối đại thanh ngọc, chỉ là thứ kia quý trọng, hán tử buộc bọn họ mới tới, ngay cả tư cách vận chuyển hào ngọc kia cũng không có. Con của thế gia sinh nhật, trước nửa năm phải chuẩn bị. Nhưng hài tử của dân chúng thứ tộc, lại trốn đông trốn tây vì một bữa cơm, suýt nữa chết đuối dưới sông. Hạng Nghi và Đàm Đình đều một lúc lâu không nói ra lời, chỉ vụng trộm nhét chút tiền bạc vào bên hông đứa nhỏ kia. Buổi tối trở lại thuyền, Hạng Nghi ăn cơm còn có chút thất thần. Nàng không khỏi suy nghĩ, đại ca có thuận lợi vào kinh hay không? Chứng cứ bọn họ thu thập được từ Giang Tây, có thuận lợi trình lên bàn thái tử điện hạ hay không? Không qua nàng còn không biết những tin tức này, ngược lại lúc Tần Tiêu đang ăn cơm, lại tới nhắc nhở Đàm Đình một câu. Đại gia, ngày mai thuyền của chúng ta sẽ đến huyện Đăng Hà, vừa vặn có thể đón hai vị thân quyến kia. Đàm Đình không đem tâm tư đặt ở trên này, ngược lại Đàm Kiến ở một bên hỏi một câu. Huyện Đăng Hà, người của Hải Hà Hoàng Thị, Tần Tiêu liên tục nói, lại cực nhanh từ trên người Hạng Nghi nhìn lướt qua. Chính là hai vị nàng nương của Hải Hà Hoàng thị tông gia. Ngày hôm sau, bến tàu huyện Hải Hà, bến tàu bị vây quanh, chỉ có người của Đăng Hà Hoàng thị lưu lại nơi này. Mặt trời phơi nắng trên mặt sông, phản chiếu như vảy cá. Một nàng nương áo xanh tuổi còn nhỏ, đem hạch đào khắc trong tay ném ra ngoài, khí thế của nàng rất đầy đủ, đập lên một mảnh thủy hoa. Hoàng y nàng nương lớn tuổi một bên nhìn nàng, cười một thân. Lục nương còn đang tức giận, bất quá chính là cùng đi cùng một thuyền mà thôi. Hừ, trăm năm tu được cùng thuyền đổ, ta làm sao lại sửa cùng nữ nhân ra mặt dày kia ngồi cùng một chiếc thuyền. Đàm gia kia cũng thật sự là, như thế nào liền đem nữ tử như vậy lập thành tông phủ, có thể thấy được cũng không phải là người tốt gì. Nàng nương lớn tuổi không nói lời nào, ngược lại ma ma bên cạnh nàng đi tới, thấp giọng nói một câu bên tai nàng. Tứ nương chớ nghĩ như lục nương, đàm gia dù thế nào, cũng là đại tộc có thể đếm được. Đại lão gia chúng ta đã nói, nếu ngài có thể tiếp nhận Hạng thị kia làm tông phụ đàm gia, đồ cưới cho ngài tất nhiên sẽ lật một lần nữa. Mà ma nói đại lão gia, chính là bá phụ của Hoàng tứ nương, tông từ tộc trưởng của Đăng Hà Hoàng thị. Mà ma nói xong, cười nhìn về phía Hoàng tứ nương. Đây chính là chuyện vui của nàng nương. Trên sông thổi tới một trận gió mát lạnh, Hoàng tứ nương ở trong lời này, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt xa xa, hướng phía nam thuyền nhìn vài hơi thở. Cách chương.